Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông đại trận, trận này, chính là hắn những năm này lợi dụng rất nhiều thủ đoạn, ở chỗ này bày ra một tòa đỉnh cấp đại trận, để phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn gì, không nghĩ tới hôm nay quả nhiên có đất dụng võ. Mà tại ổ khóa này không đại trận hình thành trong nháy mắt. Vạn cốt minh tổ, người quả nhiên có dấu dị tâm, giết. Diêm phách đại đế thiệt chán Xuân Lôi, quát lớn lên tiếng, thể nội quy tắc chi lực đã hoàn toàn dẫn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo vô hình đen kịt lưỡi dao, mang theo làm người sợ hãi thanh âm nghẹn ngào, bạo chảm hướng cách đó không xa vạn cốt minh tổ. Oanh, cái này đen kịt lưỡi dao ẩn chứa đại đế quy tắc khí tức, phát ra làm người sợ hãi sát ý khủng bố, trong khoảnh khắc liền đi tới vạn cốt minh tổ trước người, hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Mắt thấy hắn thúc giục đen kịt lưỡi dao liền muốn bổ trúng vạn cốt minh tổ, đột ngột. Dầm dầm dầm, từ vạn cốt minh tổ trong thân thể lại là bỗng nhiên lao ra từng đạo kinh khủng thân ảnh, những thân ảnh này vừa xuất hiện, từng luồng sát ý kinh khủng khí tức đã quét sạch ra, ẩn chứa làm người sợ hãi đại đế chi lực, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Trong đó một cỗ cường đại thân ảnh trực tiếp thả người mà ra, đối với phía trước hư không chính là bỗng nhiên nhô ra một chảo. Hắc hắc, ăn bản đế một chảo. Một tiếng ầm vang, lợi chảo này sắc bén, lưu chuyển đen kịt minh quang, nở rộ tùm hàn mang, đột nhiên chộp vào Diêm Phách đại đế thi triển ra quy tắc lưỡi dao phía trên, liền nghe đến một đạo chói tai oanh minh vang vọng. Diêm Phách đại đế thi triển ra quy tắc lưỡi dao đúng là tại lợi chảo này phía dưới trong nháy mắt vỡ ra. A, à, tiểu bối này có chút ý tứ, đúng là thương tổn tới bản đế, xem ra bản đế thương thế trên người còn chưa từng khỏi hẳn, quả nhiên đối chiến lực có ảnh hưởng to lớn. Một đạo bất mãn thanh âm vang lên, trong hư không một cái khổng lồ cự long thân ảnh hiển hiện, chính là Ngục Long đại đế. Hắn trên lợi chảo kia, một đạo tế văn vết rạn xuất hiện, nhưng rất nhanh chính là lưu chuyển khép lại. Ngục Long đại đế, viễn cổ đỉnh cấp đại đế, bị vực sâu tế đàn trấn áp vô số kỷ nguyên, đều có thể bảo tồn tính mệnh, hắn thực lực tại một đám cổ lão đại đế bên trong cũng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp, tự nhiên không sợ Diêm Phách đại đế công kích. Ngươi, Ngục Long đại đế, làm sao có thể? Diêm Phách đại đế con ngươi đột nhiên co lại, lộ ra vẻ kinh nộ. Cái này Ngục Long đại đế không phải đã biến mất rất nhiều năm sao? Như thế nào xuất hiện ở đây? Mà lại, hắn cảm giác được vạn cốt minh tổ bên người rất nhiều khí tức, trái tim càng là đột nhiên co vào. Vạn cốt minh tổ thể nội làm sao lại ẩn tàng nhiều cường giả như vậy? Nếu là một tôn cường giả lợi dụng bí pháp trốn ở vạn cốt minh tổ thể nội, hắn không thể cảm ứng được còn có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ nhiều cường giả như vậy đều giấu ở vạn cốt minh tổ thể nội, hắn vậy mà một chút cũng không thể cảm giác được, cái này nói đùa cái gì? Vạn cốt, người đây là đến cùng đang làm cái gì? Hắn gầm thét lên tiếng, lúc này quay đầu đối với xa xa cửa U Minh quân bọn người lễ hát đạo, các người mau lui lại ra nơi đây, mở ra Hoàng Tuyền Sơn đại trận, vạn cốt đã phản bội chúng ta, hắn đây là dẫn sói vào nhà. Nơi xa cửa U Minh quân bọn người ngay tại cảm ngộ Hoàng Tuyền Hà, giờ phút này cũng đều phản ứng lại, khó có thể tin nhìn xem vạn cốt minh tổ, từng cái thân hình vội vàng lui lại, tốc độ đều cực nhanh. Đều là cường giả đỉnh cấp, kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú. Hừ, đều cho bản đế dừng lại, bản đế ngược lại muốn xem, các ngươi ai dám động đến. Mà đúng lúc này, một đạo ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng bá đạo thanh âm vang dội đến, thanh âm này như là lôi đình, trong nháy mắt chấn động khắp nơi nơi trốn có người bên tai. Trợn to mắt chó của các ngươi nhìn xem, ngay cả bản đế cũng không nhận ra sao. Một tiếng ầm vang, từ cái kia đầy trời khí tức bên trong, một tôn tản ra vô tận nguy nga khí tức thông thiên thân ảnh nổi lên, như là đế vương giáng lâm, mang theo chí tôn vô thượng bá đạo khí tức, giáng lâm tại giữa phương thiên địa này. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, ô ô ô, thiên địa biến sắc, Hoàng Tuyền Sơn bên trên, vô số cỏ cây nhao nhao vũ động, nhảy cẫng hoan hô lấy, giống như là đang nghênh tiếp lấy cái gì, trên bầu trời, minh khí lưu chuyển, toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn hư không đều kịch liệt kích động. Đây là Hoàng Tuyền Sơn chỗ, cỗ này quen thuộc uy áp tràn ngập ra, tất cả Hoàng Tuyền Sơn dân chúng cũng nhịn không được quỳ mọp xuống, trái tim không hiểu ầm ầm nhảy lên. Hoàng Tuyền Hà chỗ, lớn, đại đế, cửu U Minh quân, cự phách lão ma, Minh Sa Bà, bát diện quỷ tổ các cường giả, đều khó mà tin nhìn xem trong hư không đạo kia thân ảnh quen thuộc, trong mắt tất cả đều bỗng dưng trợn tròn. Chương 5639, Diêm Hồn Bi. Cửu U Minh quân bọn người nội tâm ai cũng chấn động, phun trào vô tận hãi nhiên. Chỉ gặp trong hư không, một đạo bá đạo thân ảnh uy nghiêm lơ lửng, tản ra làm thiên địa đều rung động khí tức. U Minh đại đế, người trước mắt này, mặc dù chỉ là một đạo hình thể, nhưng này cô khí tức vừa xuất hiện, nương theo lấy hắn khuôn mặt triển lộ, liền đã để tất cả mọi người rung động, trong đôi mắt hiển hiện vô tận vẻ kinh ngạc. Bởi vì cỗ khí tức này bọn hắn quá quen thuộc, ngày đêm trông mong niệm, qua nhiều năm như vậy, không một ngày dám quên, chính là cái này Hoàng Viền Sơn đã từng chủ nhân U Minh Đại Đế. Ngươi, nghĩa phụ, ngươi, Diêm Phách Đại Đế hoảng sợ nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia, chợt một vòng dữ tợn từ đồng tử của hắn chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên. Không đối, ngươi không phải nghĩa phụ, ngươi đến tột cùng là ai? Dám giả mạo nghĩa phụ, lớn mật, Diêm Phách Đại Đế ánh mắt lấp lóe, gầm thét mở miệng, lời còn chưa dứt. Trong tay hắn phút chốc xuất hiện một khối tấm bia đá đen kịt, căn bản không cho U Minh Đại Đế cơ hội mở miệng, hướng phía U Minh Đại Đế chính là bỗng nhiên tế ra. Oanh, khối này tấm bia đá đen kịt trong nháy mắt phóng lên tận trời, từng đạo đáng sợ hoa quang nở rộ, đứng vững thiên khung, trên tấm bia đá lưu chuyển đạo đạo đen kịt đạo văn, hóa thành từng đạo đủ để thiêu tấn hư không lưu quang màu đen đối với U Minh Đại Đế chỗ chính là hung hăng bắn tới. Giết, giết hắn, Diêm Phách Đại Đế trong lòng dữ tợn. Sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên cửa U Minh Quân bọn người, phẫn nộ quát các ngươi còn lo lắng cái gì, người này không phải nghĩa phụ, mà là người khác giả mạo, muốn đối với ta Hoàng Tuyền Sơn làm loạn, nhanh, mở ra đại trận, tru sát kẻ này. Tại gầm thét đồng thời, Diêm Phách Đại Đế trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối ngọc truyền tin bài, nhẹ nhàng trong lúc khẽ động, một đạo tin tức chính là cấp tốc hướng phía Hoàng Tuyền Hà không gian truyền ra ngoài đưa mà đi. Cái gì, hắn không phải Đại Đế? Cửu U Minh Quân bọn người là chấn kinh nhìn xem U Minh Đại Đế, một mặt khó có thể tin, người trước mắt khí tức, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa, làm sao có thể không phải Đại Đế. Vạn Cốt Minh Tổ phẫn nộ quát, Diêm Phách, người tốt lớn mật, nhìn thấy Đại Đế còn không quỳ xuống, lại vẫn dám động thủ, còn có chư vị, đại nhân trở về, còn không hành lễ, đều đang đợi cái gì. Vạn Cốt Minh Tổ phóng lên tận trời, khí tức bạo dũng, lạnh lẽo nhìn hướng Cửu U Minh Quân bọn người. Lập tức để cửu U Minh Quân bọn người một mặt do dự, hoàn toàn không biết nên nghe ai. U Minh Đại Đế lại là không lo được bọn chúng nội tâm ý nghĩ, nhìn thấy Diêm Phách Đại Đế trong bóng tối đưa tin, lập tức lo lắng nhìn về phía Tần Trần tiểu tử, nhanh ngăn lại người này đưa tin. Lời còn chưa dứt, cái kia từng đạo đen kịt bia đá lưu quang đã xuất hiện tại U Minh Đại Đế trước người, U Minh Đại Đế gầm thét một tiếng, thể nội một đạo kinh khủng đỉnh phong đại đế khí tức trong nháy mắt quét sạch mà ra, đại thủ bỗng nhiên hất lên. Một tiếng ầm vang, cái kia từng đạo lưu quang trong nháy mắt bị oanh rung động vỡ nát, có thể lưu quang kia bạo lược trong nháy mắt, cũng là có một cỗ đáng sợ linh hồn xuyên thấu chi lực cấp tốc hướng phía hắn tàn hồn bên trong vọt tới. Đây là, Diêm Hồn Bi, tiểu tử này vậy mà nắm trong tay này kiện dị bảo. U Minh Đại Đế âm thầm biến sắc, cái này Diêm Hồn Bi chính là minh giới một kiện chí bảo, vẫn là hắn năm đó chuyên môn thay Diêm Phách Đại Đế từ minh giới một chỗ bí cảnh tìm về, mặc dù cũng không phải là đỉnh phong cấp đại đế hóa vàng, nhưng cũng là đỉnh cấp bảo vật, có thể hấp thu minh giới lực lượng thần hồn. Giờ phút này Diêm Hồn Bi bên trong quy tắc chi lực phun trào mà đến, U Minh Đại Đế tàn hồn phun trào, đúng là kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ lùi lại mở một bước. Cái này Diêm Hồn Bi đặc biệt nhằm vào thần hồn, hắn bây giờ chỉ còn một đạo tàn hồn, nhất thời đúng là ăn thiệt ngầm. Lùi lại bên trong, U Minh Đại Đế vẫn không quên lo lắng nhìn về phía Tần Trần, hắn tuyệt không thể để Diêm Phách Đại Đế đem tin tức truyền ra ngoài. Bằng không mà nói một khi Ngũ Nhạc Minh Đế nhận được tin tức đánh tới, vậy hắn dung hợp Hoàng Tuyền chi thủy tất nhiên lọt vào cản trở. Hắn không sợ Diêm Phách Đại Đế, chỉ có lo lắng Ngũ Nhạc Minh Đế. Tần Trần tiểu tử, nhanh ngăn lại cái kia đưa tin. U Minh Đại Đế khí tức lưu động, lo lắng giận dữ hét. Gấp cái gì, đã thấy Tần Trần mỉm cười, đối mặt U Minh Đại Đế lo lắng lại là không thèm để ý chút nào, chỉ là thúc giục Tử Hải chi thủy không ngừng đánh thẳng vào bốn phía khóa không đại trận. Đối mặt Diêm Phách Đại Đế đưa tin đúng là không thèm để ý chút nào. Ngươi, U Minh Đại Đế vừa kinh vừa sợ, cái này đến lúc nào rồi, Tần Trần tiểu tử lại còn như vậy thoải mái nhàn nhã. Không tốt, một bên Thủy Mị Đại Đế cùng Thái Âm Minh Nữ nhìn thấy Diêm Phách Đại Đế đưa tin sắp xông ra Hoàng Tuyền Hà chỗ không gian, trong lòng lập tức kinh hãi, ầm ầm, hai đạo lưu quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, liền muốn tiến hành ngăn cản. Hắc Liên, Thủy Mị, các ngươi loạn động cái gì, còn không mau vây quanh Diêm Phách Đại Đế. Nhưng mà chẳng kịp chờ các nàng ngăn lại cái kia đạo tin tức, một đạo gầm thét thanh âm giống như kinh lôi đột nhiên vang vọng hai người não hải, làm cho trong lòng hai người giật mình, động tác trì trệ, mà tại cái này trong thoáng chốc, Diêm Phách Đại Đế đưa tin đã hóa thành một đạo lưu quang bay ra Hoàng Tuyền Hà không gian, trốn vào vô tận hư không, biến mất không thấy gì nữa. Truyền, đưa tin đi ra, Thủy Mị Đại Đế cùng Thái Âm Minh Nữ bọn người tê cả ra đầu, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tiểu ma con ngươi, còn có Tần Trần, ngươi. Ngươi, U Minh Đại Đế một mặt khó có thể tin nhìn xem Ma Lệ cùng Tần Trần, Hắn vạn lần không ngờ Tần Trần cùng Ma Lệ vậy mà mặc cho Diêm Phách Đại Đế đưa tin ra ngoài, rõ ràng bọn hắn đều có trở ngại dừng tin tức này truyền ra ngoài cơ hội, nhưng vừa vặn. U Minh Đại Đế trong lòng vừa kinh vừa sợ. Ha ha, U Minh, ngươi gấp cái gì? Yên tâm, coi như cái này Diêm Phách đem tin tức truyền ra ngoài, cái kia Ngũ Nhạc Minh Đế cũng không có cơ hội chạy tới nơi này, chính hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Tần Trần nhẹ nhàng cười nói, híp mắt nhìn xem tin tức kia truyền ra, một mặt hài lòng, không chút nào sốt ruột. Ngươi, có ý tứ gì? Không đối, là trước ngươi tại Hồn Nhạc Sơn bố trí. Vực sâu kia tộc nhân, ngươi nói là, U Minh Đại Đế trong lòng mãnh kinh, có thể sắc mặt vẫn như cũ cực kỳ khó coi, ngươi không biết Ngũ Nhạc Minh Đế thủ đoạn, liền xem như hắn bị khốn trụ, một khi biết được Hoàng Tuyền Sơn tình huống, tất nhiên sẽ thi triển thủ đoạn đến đây ngăn cản, đến lúc đó. U Minh Đại Đế trong lòng tức giận, Tần Trần làm như vậy, dù sao vẫn là bốc lên cực lớn nguy hiểm. Trách ai được, Tần Trần cười nhạt mắt nhìn U Minh Đại Đế, bất đắc dĩ nói, ai bảo ngươi lúc trước không có thể ngăn ở cái kia Diêm Phách Đại Đế công kích, nếu không chính ngươi sợ đều là có thể ngăn cản đối phương đưa tin đi. Ta, U Minh Đại Đế con mắt khẽ híp một cái, lập tức á khẩu không trả lời được, nhìn chằm chằm Tần Trần, sau đó tức giận nhìn về phía Diêm Phách Đại Đế. Diêm Phách, ngươi nhìn thấy bản đế không quỳ, lại vẫn cấu kết Ngũ Nhạc Minh Đế, bản đế năm đó vẫn lạc biển vũ trụ có phải hay không cũng cùng ngươi có quan hệ. Tội đáng chết vạn lần, không thể nhẫn nhục, ngươi tên nghịch tử này, bản đế hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, giết ngươi đứa con bất hiếu này, giết. Nương theo lấy U Minh Đại Đế gầm thét, cả người hắn bỗng dưng hóa thành một đạo đen kịt lưu quang hướng phía Diêm Phách Đại Đế bỗng nhiên đánh tới. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng đại đế khí tức thần hồn trực tiếp bao trùm ở Diêm Phách Đại Đế. Ngươi, ngươi làm sao? Diêm Phách Đại Đế hoảng sợ nhìn xem U Minh Đại Đế, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình làm hết thảy cái này U Minh Đại Đế vậy mà đều biết được. Hắn trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng dữ tợn, lại lần nữa thôi động Diêm Hồn Bi, oanh một tiếng, cái kia Diêm Hồn Bi bên trên lập tức quang mang đại thịnh, từng đạo phong cách cổ xưa phức tạp cổ lão hồn phù hiển hiện thiên địa, hóa thành thiên la địa võng, đối với U Minh Đại Đế bỗng nhiên trùng tới. Ngươi cái tên này đến tột cùng là ai? Dám giả mạo nghĩa phụ, bản đế nhất định phải đưa ngươi bắt, ngày đêm luyện hồn, hỏi rõ ràng chân tướng. Diêm Phách Đại Đế cắn răng gầm thét, trong tiếng gầm gừ, từng đạo đen kịt hồn lưới đã quấn quanh hướng về phía U Minh Đại Đế tàn hồn. Cái này, nơi xa, cửu U Minh quân đám người đã triệt để thấy choáng, bất thình lình hết thảy, để bọn hắn từng cái choáng váng, đầu óc căn bản chuyển không tới. Một bên là Diêm Phách Đại Đế, một bên là U Minh Đại Đế, bọn hắn đến cùng nên tin ai? Bất kể như thế nào, trước ngăn cản bọn hắn, cửu U Minh quân cắn răng lên tiếng, thân hình thoát một cái. Một đạo đáng sợ chuẩn đế đỉnh phong khí tức trong nháy mắt phóng lên tận trời, liền muốn dẫn động tứ phương lực lượng, tại hắn chủ động bên dưới, mặt khác vô số cường giả cũng là cắn răng một cái, liền muốn tiến lên khống chế cục diện. Chỉ là bọn hắn vừa mới động, một đạo vô hình khí tức thần hồn chính là đã giáng lâm nơi đây. Ha ha ha, mọi người nhìn không tốt sao, làm gì cứng rắn nhúng một tay đâu, một đạo tràn đầy mị hoặc cùng mê hoặc đại đạo quy tắc chi lực giáng lâm. Cửu U Minh quân mấy người ánh mắt kiên định lập tức lại lần nữa mê mang, thân hình cũng là bỗng dưng ngừng lại. Là Thủy Mị Đại Đế, trực tiếp mê hoặc mấy người. Vạn Cốt Minh Tổ cũng là bay lượn mà đến, đằng đằng sát khí, phẫn nộ quát Cửu U, mấy người các ngươi còn muốn trợ trụ vi ngược sao? Thanh âm ù ù, như là lưỡi dao, đâm vào mấy người não hải, làm cho bọn hắn ánh mắt càng dãy dụa do dự. Ha ha, không sai biệt lắm. Nơi xa, Tần Trần nhìn thấy trên trận cục diện, khóe miệng mỉm cười. Chỉ gặp hắn vừa sải bước ra, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Ông, một thanh phong cách cổ xưa tản ra sát ý khủng bố lợi kiếm phút chốc xuất hiện ở Tần Trần trong tay, cái kia cổ kiếm phía trên, một đạo sát ý đáng sợ trong nháy mắt này bỗng nhiên tràn ngập ra ngoài. Tạch tạch tạch, nương theo lấy đạo này sát ý khủng bố tràn ngập, cái kia nguyên bản ngăn cản từ hải chi thủy khép kín vô số khóa không đại trận không gian màu trắng sợi tơ phút chốc phát ra từng đạo răng rắc vỡ tan thanh âm, trong khoảnh khắc vỡ ra. Ầm ầm, vô tận từ hải chi thủy phun trào, như biển gầm bàng bạc, tại đại trận vỡ vụn trong nháy mắt bế hợp. Phong cấm, trong chốc lát, toàn bộ Hoàng Tuyền Hà không gian liền đã bị Tần Trần thi triển ra Minh Mông Tử Hải triệt để bao phủ tại trong đó, ngăn cách ngoại bộ khí tức. Không tốt, Diêm Phách Đại Đế thấy thế trong lòng mãnh kinh, hắn vội vàng phân ra một đạo thần thức hóa thành một đạo dùi nhọn vọt thẳng hướng bốn phía biển chết. Có thể khiến hắn biến sắc chính là hắn lực lượng thần hồn khi tiến vào Tử Hải sau, đúng là bị ẩn chứa trong đó sát ý khủng bố chi lực cấp tốc rào sát. Căn bản là không có cách xông ra liền đã triệt để chôn vùi. Đáng chết, đây là lực lượng gì? Diêm Phách Đại Đế trong lòng cảm giác nặng nề, ngẩng đầu nhìn cái kia từng đạo đại đế khí tức, một trái tim dần dần chìm xuống dưới. đang cùng Diêm Hồn Bi dây dưa U Minh Đại Đế giờ phút này lại là mặt lộ cuồng hỉ, vội vàng nói: Tần Trần tiểu tử, mau tới giúp ta. Tới, Tần Trần khẽ cười một tiếng, vừa sải bước ra, cả người đúng là trực tiếp bước vào đến cái kia Hoàng Tuyền Hà bên trong. Chương 5640, còn tại phản kháng. Ao ao, mênh mông Hoàng Tuyền Hà nước phun trào, như là một đầu uốn lượn cự long xoay quanh tại cái này đen kịt u ám trong hư không, tản ra làm cả minh giới đều rung động khí tức. Lúc này, trong hư không rất nhiều phát ra rộng rãi khí tức thân ảnh giằng co với nhau, giống như pho tượng. Tần Trần vừa bước một bước vào Hoàng Tuyền Hà trong nước, bốn phía vô số âm lãnh chi lực lập tức như là bị mùi máu tươi quấy nhiễu cá mập, hướng phía hắn trong nháy mắt bao khỏa mà đến. Rầm rầm, đen kịt u hoàng nước sông chập trùng, nước sông kia còn không có tiếp xúc đến Tần Trần mảy may, một cỗ làm cho Tần Trần toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung khí tức âm lãnh đã rót vào trong cơ thể của hắn, làm cho Tần Trần ẩn chứa khủng bố lực lượng không gian nhục thân giờ phút này đúng là có chút rung động đứng lên. Hoàng Tuyền Hà nước, minh giới viễn cổ cấp cao nhất nước sông, bất luận cái gì một tia đều nặng tựa vạn cân, có thể xâm nhập Hoàng Tuyền chỗ sâu, đủ để chôn vùi một tôn đại đế. Diêm Phách đại đế hao phí rất nhiều kỷ nguyên đều chưa từng đem nó khống chế, nhiễm phải một tia cũng chỉ có thể tay cụt cầu sinh, đủ thấy trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Bây giờ, Tần Trần đúng là trực tiếp bước vào đến cái này Hoàng Tuyền Hà bên trong, cái này khiến đám người làm sao không kinh. Từng cái thần sắc hãi nhiên, nơi xa, Thủy Mị đại đế cùng Vạn Cốt Minh tổ khống chế được cửu U Minh quân rất nhiều chuẩn đế cường giả, nhìn thấy Tần Trần cử động đằng sau, hồn đều nhanh phải bay không có. Trần thiếu hắn vậy mà tiến vào Hoàng Tuyền Hà trong nước, cái này, Vạn Cốt Minh tổ thân thể trong nháy mắt run rẩy lên. Hắn đối với cái này Hoàng Tuyền Hà nước khủng bố lại biết rõ rành rành, thời đại viễn cổ, từng có đại đế không tuân theo U Minh đại đế ý chỉ, kết quả bị U Minh đại đế dùng cái này Hoàng Tuyền Hà nước trực tiếp một quyền, tại chỗ liền biến thành nước mù tiêu tán, một thân đạo tắc đều bị ăn mòn sụp đổ. Trần thiếu bây giờ lại trực tiếp liền xâm nhập đến Hoàng Tuyền Hà trong nước, đây không phải muốn chết là cái gì? Kinh hãi nhất hay là U Minh đại đế, hắn tại Diêm Phách đại đế Diêm Hồn Bi công kích phía dưới thân hình ngưng trệ, đỡ trái hở phải, lại bị cái kia từng đạo giống như độc xà đen kịt hồn tuyến không ngừng quấn quanh, lúc này mới nhịn không được hướng Tần Trần xin giúp đỡ. Nhưng ai biết Tần Trần không những không đến trợ chính mình đối địch, ngược lại trong nháy mắt tùy tiện xâm nhập Hoàng Tuyền Hà bên trong. Cái này khiến U Minh đại đế trong lòng làm sao không kinh, không lo lắng. Hắn con ngươi co rụt lại, vội vàng lo lắng nói: Tần Trần tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Mau mau đi ra, cái này Hoàng Tuyền Hà ẩn chứa minh giới thái cổ u ám chi lực, ngươi như thế tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ bị Hoàng Tuyền Hà nước ăn mòn, đạo thể hư hao, thần hồn bị hao tổn, đến lúc đó ngươi rất có thể sẽ dừng bước chuẩn đế đỉnh phong, cả một đời đều không thể bước vào đại đế cảnh giới, mau trở lại. U Minh đại đế là dọa đến hồn phi phách tán, mặt đều đổi xanh. Cái gì, kẻ này lại chỉ là một cái chuẩn đế? Diêm Phách đại đế vừa hướng U Minh đại đế xuất thủ, một bên kinh sợ nhìn về phía Tần Trần, mắt lộ ra kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này cái thứ nhất xuất hiện, vừa ra trận liền thi triển đáng sợ hắc thủy thần thông, đánh tan chính mình bố trí xuống khóa không đại trận cường giả, lại chỉ là một cái chuẩn đế. Lúc nào, chuẩn đế cũng có như thế thực lực khủng bố. Không chỉ có là U Minh đại đế lo lắng, một bên Thủy Mị đại đế, Thái Âm Minh nữ, Mục Long đại đế mấy người cũng đều nghi hoặc lo lắng, không rõ tại bực này thời khắc mấu chốt Tần Trần vì cái gì không đi giúp U Minh đại đế, tranh thủ thời gian trấn áp Diêm Phách đại đế, để cho U Minh đại đế nắm lấy cơ hội dung hợp Hoàng Tuyền Hà, khôi phục thực lực, ngược lại chính mình chạy tới cái kia Hoàng Tuyền Hà. Bây giờ Ngũ Nhạc Minh đế nhận được tin tức, sợ là không được bao lâu liền có khả năng giáng lâm, chính là tranh đoạt từng giây thời điểm a. U Minh đại đế càng sớm dung hợp Hoàng Tuyền Hà, khôi phục thực lực càng nhiều, sau đó đang đối kháng với Ngũ Nhạc Minh đế thời điểm, mới có thể có càng nhiều phần thắng, đạo lý đơn giản như vậy, Tần Trần chẳng lẽ không biết sao? Trong hư không, chỉ có Ma Lệ khóe miệng phát hỏa cười lạnh, ánh mắt lấp lóe quang mang, bất động thanh sắc. Tại tất cả mọi người kinh nghi bên trong, Tần Trần khẽ cười một tiếng, nói không sao, cái này Hoàng Tuyền Hà nước nghe đồn là viễn cổ minh giới chí bảo, bản thiếu cũng cực kỳ hiếu kỳ, vừa vặn mượn cơ hội này hiểu rõ một phen, U Minh đại đế, ngươi lại nhiều kiên trì một hồi. Tần Trần híp mắt, đại thủ nhô ra, oanh, một đạo sát ý kinh khủng khí tức từ trong thân thể của hắn đột nhiên quét sạch mà ra, cùng cái kia Hoàng Tuyền Hà nước truyền lại mà đến khí tức âm lãnh trong nháy mắt đụng vào nhau. Ken két, hai đạo đáng sợ vô hình khí tức ở trong hư không kịch liệt bành trướng, Tần Trần quanh thân hư không đúng là kịch liệt rung động, phát ra đạo đạo thanh âm vỡ vụn. Ngươi, U Minh đại đế thần sắc vội vàng, trong miệng lo lắng nói: Tần Trần tiểu tử, ngươi muốn cảm ngộ Hoàng Tuyền Hà nước, ta lát nữa có thể tùy ý để cho ngươi cảm ngộ, hiện tại chính là trấn áp cái này Diêm Phách đại đế thời điểm, vạn nhất các loại ngũ nhạc minh đế đuổi tới liền phiền toái, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian trở về, giúp ta trấn áp cái này Diêm Phách đại đế mới là khẩn yếu. U Minh đại đế một bên bị Diêm Hồn Bi ngăn trở, một bên lo lắng hô, gấp như là kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, U Minh không nóng nảy, chỉ là một cái Diêm Phách đại đế mà thôi, bản thiếu tin tưởng ngươi chắc chắn dễ như trở bàn tay, về phần cái này Hoàng Tuyền Hà, bản thiếu trước thay ngươi lội một lội, nhìn xem cái kia ngũ nhạc minh đế cùng Diêm Phách đại đế có phải hay không ở bên trong lưu lại hậu thủ gì. Tần Trần khóe miệng mỉm cười, bây giờ ngươi chỉ còn một đạo tàn hồn, vạn nhất dung hợp Hoàng Tuyền Hà thời điểm, bị bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau âm sợ là liền phiền toái. Tần Trần ngữ khí mây trôi nước chảy, không nóng không vội, đồng thời thần thức cảm thụ được bốn phía vào tới khủng bố Hoàng Tuyền Hà nước, ánh mắt có chút nheo lại, mi tâm của hắn, một đạo vô hình đồng quang bỗng nhiên biến mất. Tại cái này Hoàng Tuyền Hà trong nước, Tần Trần ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ khí tức đặc thù. Quả nhiên, một tia cười lạnh từ Tần Trần khóe miệng phác họa mà ra. U Minh đại đế thấy thế lo lắng nói, Tần Trần tiểu tử, ngươi. Ngươi mau chạy ra đây, này Hoàng Tuyền Hà chính là bản đế bản mệnh chí bảo, cái kia ngũ nhạc minh đế cùng Diêm Phách đại đế như ở bên trong lưu lại hậu thủ gì, bản đế sao lại không biết, ngược lại ngươi nếu là bị trong đó âm thận chi khí ăn mòn, bản đế sợ là muốn thành tội nhân, ngươi. Ngươi mau mau rời khỏi đến, U Minh đại đế cái trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, oanh, cái kia Hoàng Tuyền Hà nước đột nhiên giống như là sôi trào một dạng, từng đạo đáng sợ khí tức âm lãnh trong nháy mắt quét sạch hướng Tần Trần. Tần Trần khẽ cười nói, không sao, cái này Hoàng Tuyền Hà nước mạnh hơn, nhiều lắm là cũng bất quá cùng Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải không sai biệt lắm mà thôi, bản thiếu chính là muốn nhìn một chút, cái này Hoàng Tuyền Hà đến tột cùng có năng lực gì có thể được xưng là viễn cổ minh giới chí bảo. Thoại âm rơi xuống, Tần Trần bỗng nhiên thôi động trong tay nghịch sát thần kiếm. Tiểu thần, giúp ta, quát khẽ một tiếng, Tần Trần trong tay nghịch sát thần kiếm bên trên đột nhiên bạo phát đi ra một đạo sát ý kinh khủng, một tiếng ầm vang, một cỗ kinh khủng minh mông tử hải từ Tần Trần thân thể quét sạch mà ra, cùng cái kia Hoàng Tuyền Hà nước trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ hoàn toàn khác biệt sóng lớn chi lực trong nháy mắt va chạm, lẫn nhau đan vào một chỗ, hiển nhiên đều muốn ngăn chặn đối phương. Đặc biệt là cái kia Hoàng Tuyền Hà, nó ở chỗ này dựng dục ước vạn năm, nơi đây sớm đã trở thành nó đặc hữu lãnh địa. Bây giờ có như thế một nguồn lực lượng đúng là xuất hiện tại trong lãnh địa của nó, hơn nữa còn lớn lối như thế, lập tức càng bắt đầu cuồng bạo, hóa thành trùng điệp đại dương mênh mông không ngừng đánh thẳng tới. Ân, cái này Hoàng Tuyền Hà cũng thật sự có tài, mà ngay cả cái này Tử Hải Chi Thủy cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Tại Hoàng Tuyền Hà nước trùng kích vào, Tần Trần thi triển ra Tử Hải Chi Thủy không ngừng co vào, bị đè ép tại một cái cực kỳ trong không gian thu hẹp. Cái gì, kẻ này thi triển ra đến tột cùng là bảo vật gì? Có thể ngăn cản được Hoàng Tuyền Chi Thủy áp chế. Nơi xa, không ngừng điên cuồng công kích tới U Minh Đại Đế Diêm Phách Đại Đế giật mình trong lòng, nội tâm hiện lên hãi nhiên chấn kinh. Tại cái này Hoàng Tuyền Sơn nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có bảo vật có thể tại Hoàng Tuyền Hà trong nước ở giữa bảo tồn. Hoàng Tuyền Hà trong nước, Tần Trần nhìn về phía trước không ngừng áp chế mà đến Hoàng Tuyền Chi Thủy, nhíu mày, ta cái này Tử Hải Chi Thủy, mặc dù là từ nghịch sát thần đế tiền bối biển chết bên trong được đến, nhưng dù sao chỉ là nghịch sát thần đế tiền bối trong Tử Hải cực kỳ nhỏ một phần nhỏ mà thôi. Mặc dù có tiểu thần tương trợ, muốn hoàn toàn chống cự ở cái này Hoàng Tuyền Chi Thủy, sợ là khó. Tần Trần tâm niệm vừa động, thể nội một đạo Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải khí tức đã lại lần nữa quét sạch mà ra. Oanh, Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải kết hợp Tử Hải Chi Thủy, hai cỗ lực lượng dung hợp, lập tức liền đem Hoàng Tuyền Chi Thủy áp bách giảm bớt rất nhiều. Còn chưa đủ, Tần Trần mày nhăn lại, cái này Hoàng Tuyền Chi Thủy thật đúng là lợi hại. Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải chi lực thêm Tử Hải Chi Thủy dung hợp, lại còn là ở vào hạ phong. Đã như vậy, vậy liền lại thêm một đạo. Nại Hà Kiều Gia, Vong Xuyên Hà. Tần Trần ánh mắt lạnh nhạt, tay phải vừa nhấc, trong nháy mắt một tòa to lớn cầu núi hiện lên ở trong thiên địa này. Cầu núi nguy nga, một đầu gác ở Tần Trần chỗ, một đầu thì lan tràn đỡ hướng cái kia Hoàng Tuyền Hà chỗ, trong nháy mắt nằm ngang tại cái này mênh mông trên trường hà không. Đồng thời từ Nại Hà Kiều bên trong, từng đạo đáng sợ Vong Xuyên Hà thủy khí hơi thở trong nháy mắt oanh động mà ra, kết hợp Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải chi lực cùng Tử Hải chi lực, tam đại lực lượng dung hợp, trong nháy mắt đem cái kia bạo động Hoàng Tuyền Hà nước đè chế xuống dưới. Cái gì? Hoàng Tuyền Hà bị áp chế, hơn nữa còn là bị một tôn chuẩn đế đè chế. Diêm Phách đại đế hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, đó là Phong Đô Thành Nại Hà Kiều. Làm sao có thể? Nại Hà Kiều làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ người này là thập điện Diêm đế phái tới? Còn có khí tức kia, vì sao cùng Minh Nguyệt nữ đế Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải tương tự như vậy? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diêm Phách đại đế giờ phút này nội tâm hoàn toàn mộng mất rồi. Ha ha, cuối cùng đem cái này Hoàng Tuyền Hà chế trụ. Hoàng Tuyền Hà bên trong, Tần Trần khẽ cười một tiếng, hắn vừa sải bước ra, đạp vào cái kia Nại Hà Kiều, trong nháy mắt, liền đi tới Nại Hà Kiều khác một bên, thể nội đại đạo khí tức đã cùng cái kia Hoàng Tuyền Hà nước tiếp xúc ở cùng nhau. Bản thiếu dung luyện minh giới vạn đạo, không biết cái này Hoàng Tuyền Hà lại là một đạo nào. Tại tam đại đỉnh cấp thần lực áp chế xuống, Tần Trần đại đạo chi lực, trong nháy mắt dung nhập cái này Hoàng Tuyền Hà trong nước. Oanh, toàn bộ Hoàng Tuyền Hà nước cảm thấy ngoại vật xâm lấn, kịch liệt sôi trào lên. A, à, còn tại phản kháng. Tần Trần cười khẽ, trong tay nghịch sát thần kiếm bỗng dưng nâng lên, sau đó ầm vang đâm vào đến phía trước Hoàng Tuyền Hà trong nước. Ông, trong vòng trăm trượng, bạo động Hoàng Tuyền Hà nước tại nghịch sát thần kiếm khí tức phía dưới trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Chương 5641, Trường Hà sinh ra. Ầm ầm, nghịch sát thần kiếm bên trong, cung điện nguy nga chìm nổi, có chút rung động, tản mát ra từng đạo dọa người khí tức. Tại cỗ khí tức này phía dưới, bốn phía phương viên trong vòng trăm trượng Hoàng Tuyền Hà nước trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, bị nghịch sát thần kiếm khí tức khủng bố áp chế gắt gao. Nghịch sát thần kiếm chính là năm đó nghịch sát thần đế bản mệnh thần binh, đây chính là bước vào thần cảnh lực lượng kinh khủng, dù là nơi đây là Hoàng Tuyền Hà bản mệnh chỗ, tại nghịch sát thần kiếm xa như vậy xa bao trùm khí tức khủng bố bên dưới, Hoàng Tuyền Hà nước vẫn như cũ bị áp chế gắt gao xuống dưới. Tiểu thần, cảm ơn. Tần Trần một tiếng cười khẽ, tại Hoàng Tuyền Hà nước bị trấn áp lại trong nháy mắt, thần thức của hắn đã hóa thành từng đạo kinh khủng xúc tu, trong nháy mắt thăm dò vào đến cái này Hoàng Tuyền Hà trong nước. Oanh, trong chốc lát, Tần Trần trước mắt nổi lên một cái cổ lão hình ảnh. Đây là đen kịt một màu thế giới, vô tận giữa thiên địa, không có cái gì, chỉ có hắc ám. Vô biên hắc ám, tại trong hắc ám này, thời gian dần qua, giống như truyền đến một đạo cái gì vỡ tan thanh âm, đạo này vỡ tan thanh âm lúc đầu chỉ là như vỏ trứng gà vỡ ra kích cỡ tương đương, có thể dần dần, thanh âm vỡ tan này không ngừng mạnh lên đứng lên. Đến cuối cùng, ầm ầm, giữa cả thiên địa đúng là truyền ra giống như trời long đất lở kịch liệt oanh minh. Tại cái kia vô tận bầu trời đen nhánh phía trên, đúng là có một vết nứt xuất hiện, một đạo hỗn độn mông lung ánh sáng từ cái kia hắc ám truyền ra ngoài đưa tới. Sau đó, toàn bộ bầu trời cùng đại địa giống như tách ra bình thường, một cái đi lên trên, một cái hướng xuống hàng. Giống như là có người tại khai thiên bình thường, thời gian dần qua, Tần Trần lại thấy rõ, đó căn bản không phải có người tại khai thiên, bởi vì hắn thấy được tại vết nứt kia cuối cùng, tựa hồ có một mảnh tràn đầy thế giới quang minh, thế giới kia phồn vinh, rộng rãi, sinh cơ bừng bừng. Mà vùng thiên địa này lại là tại rời xa cái kia sinh cơ bừng bừng thế giới, một chút xíu bị bài xích ra ngoài, giống như lâm vào vô tận trầm luân bên trong, không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất nhìn thấy tại cái kia sinh cơ bừng bừng trong thế giới, tựa hồ có một đôi rộng rãi song đồng tại nhìn chăm chú nơi này. Nương theo lấy mảnh thế giới này rời xa, thời gian dần qua, vùng thiên địa này lại lần nữa xa vào đến trong bóng tối, tràn đầy tuyệt vọng. Đây là một mảnh bị ném bỏ, không có hy vọng thế giới. Đột nhiên có một ngày, không biết xảy ra chuyện gì, một đạo oanh minh từ phía chân trời cuối cùng truyền lại mà đến, một đạo hắc ảnh tại bên trong thế giới này vừa tỉnh lại, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét. Bóng đen này không ngừng xé rách hỗn độn, khai thiên tích địa, hắn gầm thét, gào thét, tựa hồ tràn ngập sự không cam lòng, tại hắn giãy giụa bên trong, chân trời trực tiếp bị đánh xuyên. Tại thiên địa bị đánh xuyên một sát na, mảnh thế giới này cùng năm đó nơi xa cái kia thế giới quang minh phảng phất lấy được trong nháy mắt liên hệ, mảnh kia thế giới quang minh tựa hồ lâm vào trong chiến loạn, khắp nơi đều là hỗn loạn sinh ra. Phảng phất minh bạch cái gì, cái kia khai thiên bóng đen giống như có chút cảm ngộ, vung vẩy đại thủ, giữa thiên địa, hư không nứt ra, hỗn độn khí rơi xuống, đúng là hóa thành từng đầu trường hà, những này trường hà không ngừng uốn lượn, hướng phía trong vô tận hư không kia lan tràn ra, dần dần tạo thành một đầu thâm thúy cổ lão, ngang qua toàn bộ thế giới hắc ám trường hà. Tại đầu này vô tận trường hà đản sinh trong quá trình, cũng là có một ít mặt khác trường hà xuất hiện, bất quá những này trường hà đều là đầu này nhất rộng rãi trường hà thất bại phẩm, từ trong hỗn độn sinh ra, lại từ trong hỗn độn biến mất, có một bộ phận cái này rộng rãi trường hà lực lượng, nhưng lại cũng không hoàn toàn. Giống như là đầu này tối cổ phát trong trường hà phân đi ra nhánh sông, dần dần tạo thành thuộc về mình đặc sắc. Mà đầu này mênh mông trường hà dần dần mở, cũng cho mảnh thế giới này mang đến hoàn toàn không giống với sinh khí. Từng đạo sinh linh từ này trong trường hà sinh ra, tại bên trong vùng thế giới này tạo thành từng cái đặc biệt sinh mệnh, có được đặc biệt vận mệnh. Không biết tuế nguyệt trầm luân, hỗn độn vốn không trời, có sinh linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ trong trường hà sinh ra, thời gian dần qua vùng thiên địa này náo nhiệt, vạn tộc vạn vật ra đời. từng cái thế sinh linh, cảm ngộ quy tắc đại đạo, minh ngộ thiên địa bản nguyên, bắt đầu ở mảnh này minh mông thiên địa bên trong tung hoành. Trong đó cũng có một chút cổ lão sinh linh ngoài ý muốn tiếp xúc đến năm đó Trường Hà sinh ra lúc sinh ra những cái kia thất bại nhánh sông, thời gian dần qua có được thông thiên triệt địa thần thông. Một ngày, nào đó một đầu nhánh sông Trường Hà trước, đột nhiên có một đám sinh linh ngoài ý muốn đến nơi này, từng cái lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó liền một phen thảm liệt chém giết. Máu chảy thành sông, một đám sinh linh đấu trí đấu dũng, các phương chém giết, rốt cuộc có một cái sinh linh từ đó giết ra, nó mang theo cuồng nghỉ, mang theo coi chừng, mang theo dã tâm, tiếp xúc lên Trường Hà này, trở thành trong đó người thắng. Oanh, hình ảnh, tại một bóng người tiếp xúc bên trên đầu này nhánh sông thời điểm, im bặt mà dừng. Tần Trần ánh mắt đầu tiên là mê mang, rất nhanh, khôi phục thanh minh. Trước đó những hình ảnh kia, tại trong đầu của hắn quanh quẩn, tựa hồ là vĩnh cửu, đi qua không biết bao nhiêu năm tháng, lại tựa hồ chỉ là một sát na. Tần Trần liền thanh tỉnh lại, thế giới bị vứt bỏ, tung hoành thiên địa Trường Hà, khai thiên tích địa bóng đen. Tử Linh Trường Hà, Hoàng Tuyền Hà, Vong Xuyên Hà, Tần Trần thì thào một tiếng, giờ khắc này, trong đầu hắn tựa hồ có thứ gì minh ngộ, mảnh này thế giới bị vứt bỏ, vô cùng có khả năng chính là minh giới, mà cái kia ngang qua thiên địa minh mông Trường Hà, thì là Tử Linh Trường Hà, những cái kia thiên địa quá trình sinh ra bên trong thất bại nhánh sông, thì là Hoàng Tuyền Hà, cái kia đạo vô ý xâm nhập Hoàng Tuyền Hà bên trong thân ảnh, là U Minh Đại Đế, một ít gì đó. Giữa sát na này Tần Trần giống như minh bạch cái gì. Giờ phút này, Tần Trần lại nhìn, trước mắt Hoàng Tuyền Hà, giống như không có trước đó âm lãnh, đen kịt, thâm thúy, ngược lại là có một loại đặc biệt phận vị. Minh giới mở lúc đản sinh Trường Hà, ẩn chứa Tử Linh Trường Hà một bộ phận huyền diệu. Nếu như mình đoán là thật, vậy cái này Hoàng Tuyền Hà, vô cùng có khả năng chính là năm đó Tử Linh Trường Hà sinh ra lúc sinh ra nào đó một đầu nhánh sông. Nếu là như vậy, Tần Trần bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía mình hỗn độn thế giới. Tiếu Tiếu, Tần Trần khoát tay, Tiếu Tiếu phút chốc xuất hiện ở bên người. Đang cười cười xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản tại nghịch sát thần kiếm chân áp xuống còn tựa hồ phản kháng lấy Hoàng Tuyền Hà tại thời khắc này đúng là gặp được làm nó sợ hãi tồn tại bình thường, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Yên tĩnh, tường hòa, thậm chí mang theo từng tia nịnh nọt, một chút xíu hướng phía Tiếu Tiếu lan tràn mà đến, cực kỳ thân mật. Quả là thế, thấy cảnh này Tần Trần đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười, oanh, hắn mang nụ cười cười vừa bước một bước vào cái này Hoàng Tuyền Hà bên trong, bốn phía vô số Hoàng Tuyền Hà nước không còn đối với hắn có chút địch ý, ngược lại là kìm lòng không được hướng hắn trào lên mà đến. Tần Trần khoát tay, rầm rầm, từng đầu Hoàng Tuyền Hà chi lực tại trong lòng bàn tay hắn chảy xuôi, ẩn chứa trong đó khủng bố đạo tắc chi lực, nhanh chóng bị Tần Trần cảm giác. Mênh mông, nguy nga, cái này Hoàng Tuyền Hà không hổ là năm đó Tử Linh Trường Hà thất bại nhánh sông biến thành, trong đó ẩn chứa lực lượng. Làm cho Tần Trần trong đầu ù ù oanh minh, phảng phất thấy được một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Không, không tốt, nhìn thấy Tần Trần thân thể bốn phía vần quanh Hoàng Tuyền Hà nước, cái kia tối tăm mờ mịt đạo tắc khí tức lưu chuyển, đang cùng Diêm Phách Đại Đế chiến đấu U Minh Đại Đế trong mắt bỗng dưng trợn tròn, một trái tim chư nhiên không nổi hiện ra tới lo lắng cùng sợ hãi. Cái này, Tần Trần tiểu tử, đây là cảm ngộ Hoàng Tuyền Hà chi lực, tại dung hợp Hoàng Tuyền Hà nước. Không, làm sao có thể? Hắn một cái người dương gian như thế nào dễ dàng như vậy dung hợp Hoàng Tuyền Hà nước bực này chết minh đồ vật. Đáng chết, không có khả năng tiếp tục như thế, lại xuống đi ta cái này Hoàng Tuyền Hà đều muốn cùng người chạy. U Minh Đại Đế bỗng nhiên cắn răng một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Diêm Phách Đại Đế. Diêm Phách, nghịch tử, người cấu kết Ngũ Nhạc Minh Đế, hãm hại vi phụ, nhiều năm như vậy vi phụ xem ngươi là mình ra, ngươi lại như vậy đối đãi vi phụ, hôm nay vi phụ liền muốn thay trời hành đạo, chém ngược ngươi tên nghịch tử này, dung. U Minh Đại Đế bỗng nhiên rít lên một tiếng, oanh, hắn cái kia nguyên bản bị diêm hồn bị áp chế linh hồn thể, ở trong nháy mắt này vậy mà khí tức đại thịnh, tách ra vô tận hắc quang, trong nháy mắt xé rách diêm hồn bị vô số hồn tuyến vây khốn. Diêm Phách Đại Đế mắt lộ ra kinh sợ, khó có thể tin nói ngươi. Ngươi chỉ là một đạo linh hồn thể, làm sao lại thành như vậy tùy tiện tránh thoát diêm hồn bị cái này hồn khí áp chế. Diêm hồn bị chính là hồn đạo chí bảo, U Minh Đại Đế chỉ còn một đạo tàn hồn, coi như thực lực mạnh hơn. Cũng không có khả năng lúc trước bị áp chế tình huống dưới, cứ như vậy tùy tiện tránh thoát diêm hồn bị áp chế. Đột nhiên, dường như cảm ứng được cái gì, Diêm Phách Đại Đế bỗng dưng nhìn về phía bị chính mình trưởng khống diêm hồn bi, cái kia diêm hồn bi chỗ sâu, có một cỗ lực lượng quỷ dị lan tràn ra, đang cùng U Minh Đại Đế sinh ra liên hệ. Không, không đối, cái này diêm hồn bi, ngươi ở phía trên động tay chân gì? Diêm Phách Đại Đế thần sắc hoảng sợ nhìn xem U Minh Đại Đế, trong đầu của hắn. Nghĩ đến một cái hắn căn bản không thể tin được khả năng, trong trong mắt trong nháy mắt mở sắp lồi ra đến. U Minh Đại Đế nhưng căn bản không đếm xỉa tới sẽ Diêm Phách Đại Đế ý nghĩ, tại tránh thoát trong nháy mắt, hắn phút chốc cùng hậu phương Hoàng Tuyền Hà thủy sản sinh liên hệ. Tỉnh dậy đi, một đạo im ắng gào thét từ U Minh Đại Đế trong lòng bỗng dưng lan truyền ra. Oanh, xa xa Hoàng Tuyền Hà nước trực tiếp sôi trào lên, nương theo lấy U Minh Đại Đế đáy lòng gầm thét truyền lại, một đạo cổ lão thân ảnh từ cái kia Hoàng Tuyền Hà nước sâu chỗ chậm rãi bay lên. Thân ảnh này vừa xuất hiện, một cỗ quét ngang chín ngày bát hoang khí tức chính là quét sạch ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Khủng bố, phốc thông, tại khí tức này phía dưới, nơi xa vạn cốt minh tổ bọn người tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu, từng cái nhịn không được thân thể còng xuống dưới, khó có thể tin nhìn xem cái kia Hoàng Tuyền Hà nước sâu chỗ hiển hiện thân ảnh. Thân ảnh này khí tức trên thân bọn hắn đúng là không gì sánh được quen thuộc, loại kia chí cao vô thượng uy nghiêm cùng bá đạo, cực kỳ giống năm đó bọn hắn đối mặt U Minh Đại Đế bản thể thời điểm, từ sâu trong linh hồn sinh ra một loại thần phục cùng tuyệt vọng cảm giác. Đó là, cái gì? Vạn cốt minh tổ âm thanh run rẩy, giống như kinh hưu. Một bên, Thủy Mị Đại Đế, Thái Âm Minh Nữ, Ngục Long Đại Đế bọn người trong lòng cũng là phun trào hãi nhiên hồi hộp chi tình. Cái này Hoàng Tuyền Hà bên trong, còn mạnh hơn người ẩn núp. Chủ nhân coi chừng, Bội Thiếu, mấy bóng người như là thiểm điện, nhao nhao từ bỏ Diêm Phách Đại Đế, điên cuồng bạo lược phía trước Hoàng Tuyền Hà chỗ. Chương 5642, quá mức ngu xuẩn. Rầm rầm rầm, tất cả mọi người kinh hãi nhìn đạo kia theo Hoàng Tuyền Hà trong dâng lên thân ảnh, từng cái trong lòng toát ra vô cùng vẻ kinh sợ. Chẳng ai nghĩ tới, tại đây Hoàng Tuyền Hà chỗ sâu, vẫn còn có như vậy một cái cường giả ẩn núp, mà trước đó dĩ nhiên đều không có người dám biết đến. Đáng sợ, thật đáng sợ. Hoảng sợ trong, Thủy Mị Đại Đế đám người ào ào lướt về phía Tần Trần chỗ. Này đen kịt thân ảnh sau khi xuất hiện, lúc này sải bước ra, hắn đi tại Hoàng Tuyền Hà lên, lướt sóng tới, dưới chân hắn, vô tận Hoàng Tuyền Hà thủy liên tục lên xuống, cực dịu ngoan, ào ào khuất phục tại hắn dưới chân, như thần dân. Này một cái thân ảnh cứ như vậy đi tới, một cổ khí tức kinh khủng liền áp chế Thủy Mị Đại Đế nháy mắt đều biến phải khó khăn, Thái Âm Minh Nữ, Ngục Long Đại Đế đám người cũng là tim đập loạn, cảm thụ được mạnh mẽ áp chế. Bực này khí tức, các nàng đã từng căn bản chỉ ở mấy vị kia tứ cực đại đế trên thân cảm thụ được qua. Là ai tiềm phục tại này Hoàng Tuyền Hà chỗ sâu, thế nào sẽ có bực này uy áp, tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, khô miệng khô lưỡi. Không chỉ có là Thủy Mị Đại Đế bọn họ, Diêm Phách Đại Đế con người cũng là tròn tròn, hắn tại đây Hoàng Tuyền Hà lưu lại nhiều năm như vậy, lúc nào cũng muốn luyện hóa này Hoàng Tuyền Hà, có thể nói, hắn trấn thủ Hoàng Tuyền Sơn này trăm triệu năm đến. Chừng hơn phân nửa thời gian là tại đây Hoàng Tuyển Hà bên vượt qua. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây Hoàng Tuyển Hà trong lại là có như vậy một cái cường giả ẩn núp. Bản thân qua nhiều năm như vậy làm toàn bộ, lại đều tại đây bóng đèn ánh mắt nhìn chăm chú tiên hành. Không, không có khả năng, này Hoàng Tuyển Hà trong ẩn núp như vậy một cái cường giả, ta nhiều năm như vậy làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diêm Phách Đại Đế trong lòng không hiểu hiện ra tới một ít sợ hãi. Dừng lại một chút gào thét. Đại ca ca, này khí tức, chính là trước đó Tiếu Tiêu tại Hoàng Tuyển Sơn ngoài cảm chi đến cái này đặc thù khí tức. Lúc này Tiểu Tiểu quay đầu nhìn sang nói, Tần Trần xoa xoa nàng đầu, mỉm cười nói ta biết. Tiếp đó, hắn nhìn về nôn nóng lướt tới Thủy Mị Đại Đế đám người, nhàn nhạt nói, chó khẩn trương, đều đạm định, xem các ngươi một chút, mỗi một cái hoảng thành cái dạng gì. Đạm định, nghe được Tần Trần nói, Thủy Mị Đại Đế bọn người sửng sốt, này đến lúc nào rồi, còn đạm định. Các ngươi xem trước một chút, người này đến là ai lại nói. Tần Trần B, hiểu tình bình tĩnh, là ai, mọi người liền ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc liền thấy, này một đạo hắc ảnh tại dưới con mắt mọi người, dĩ nhiên nháy mắt đi tới U Minh Đại Đế trước người. Ha ha ha, BIC hém gở ít nhiều năm như vậy, bản tọa cuối cùng lại trở về này Hoàng Tuyền Hà. Đến, ngươi ở đây Hoàng Tuyền Hà ngủ say lâu như vậy, cũng nên thức tỉnh. Dung, dưới con mắt mọi người, U Minh Đại Đế cười to một tiếng. Cả người nháy mắt phóng lên cao, cái kia một đạo tàn hồn dĩ nhiên nháy mắt đưa vào trong bóng đen, không chút nào trở ngại. Khi U Minh Đại Đế khí tức dung nhập bóng đen kia nháy mắt, một tiếng vang ầm ầm, một cổ khí tức kinh khủng theo bóng đen kia trên thân nháy mắt quét sạch ra. Bóng đen kia nguyên bản mơ hồ khuôn mặt, cấp tốc nhúc nhích, lại là biến ảo thành U Minh Đại Đế bộ dáng, cùng lúc đó, trên người hắn một cổ vô cùng kinh khủng khí tức đang nhanh chóng, tại ngắn ngủi trong mấy cái hô hấp, cũng đã khôi phục lại một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Một cổ trấn áp lục hợp bát hoang khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ Hoàng Tuyền Hà chỗ hư không. Hậu kỳ đại đế bực này uy áp, càng liền Ngục Long Đại Đế bực này cổ xưa đại đế cường giả cũng là tâm trạng rung động, linh hồn sợ hãi, đây tuyệt đối là hậu kỳ đại đế cường giả. Chuyện này, này đến là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn ngốc, bao gồm vạn cốt minh tổ ở bên trong, toàn bộ đã từng u minh đại đế bộ hạ, đều không kìm lòng nổi quỳ xuống, rung giọng nói, đại đế, Ngô, thai nghén nhiều năm như vậy, bản tọa thân thể này quả nhiên còn bảo trì đỉnh cao thời kỳ sức chiến đấu, ha ha, ha ha ha. U minh đại đế ngửa mặt lên trời cười lón, ở trước mặt mọi người hoạt động bản thân thể này, chỉ thấy trọng trọng uy áp lan tràn ra, làm cho toàn bộ hoàng tuyển hà đều chập trùng kịch liệt lên. Cố khí tức này dưới, ở đây trừ lác đác mây người ở ngoài, người khác đều sự khó thở, ào ào quỳ sát. Đại đế, chuyện này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vạn cốt minh tổ nằm ở chỗ này, không còn nữa lúc trước đắc ý, khó có thể tin nói, khà khà, chuyện gì xảy ra? Cái này nói rất dài dòng. U minh đại đế bẻ bẻ đầu, quay đầu nhìn về phía tần trần, con mắt hơi hơi nheo lại, con mắt chỗ sâu, dường như có một tí hàn quang lặng yên lóe lên, khẽ cười nói, tần trần tiểu tử, ngươi dường như không có chút nào ngoài ý muốn. Này có gì ngoài ý muốn? Tần trần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, đơn giản chính là quyển thổ quay về lão trò hề mà thôi, đây cũng là ngươi năm đó lưu lại một bộ phân thân chứ. Với lại nếu như ta đoán không sai, này hoàng tuyển sơn toàn bộ thật đều ngươi đem này phân thân trong khống chế. Ngũ nhạc minh đế nhiều năm như vậy một mực không cách nào công phá nơi này, là ngươi đem này phân thân một mực trong bóng tối gia trì. Ồ, ngươi đây cũng có thể đoán được, U Minh đại đế híp mắt nói, cái này có gì hiếm lạ, Tần Trần cười cười, bản thiếu không chỉ có thể đoán được những này, còn có thể đoán được này Diêm Phách đại đế hẳn là chỉ là ngươi một con cờ, một cái dùng đến khôi phục linh hồn quân cờ. Nếu không liền ngươi hiện tại này gà mờ thần hồn, hắn là không thể xem như là hoàn toàn khôi phục chứ. Cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn U Minh Đại Đế. Diêm Phách Đại Đế là U Minh Đại Đế dùng đến khôi phục linh hồn quân cờ, Tần Trần lời này cuối cùng là có ý gì? Diêm Phách Đại Đế con người bỗng nhiên co rụt lại, một cổ không hiểu ý sợ hãi theo trong lòng hắn dâng lên, sau một khắc, thân hình hắn lui, vô ý thức chuyển thân muốn rời khỏi nơi này. Thế mà hắn vừa mới động, U Minh Đại Đế cũng là cười, nụ cười lộ ra cực quỷ dị, con ta, người vội vã chạy làm cái gì? Dứt lời, U Minh Đại Đế bỗng nhiên sải bước ra, hai tay mở ra. Ầm, theo Hoàng Tuyền Hà bốn phía hư không trong bỗng nhiên nổ bắn ra tới từng đạo khủng bố quy tắc khí tức, quy tắc chi lực này phút chốc hóa thành từng căn tỏa liên, giống như độc xà du động, nháy mắt hướng Diêm Phách Đại Đế nổ bắn ra mà tới. Diêm Phách Đại Đế trong lòng kinh sợ, vội vàng thôi động Diêm Hồn Bia, oanh, Diêm Hồn Bia nháy mắt phóng lên cao, nở rộ vô tận hắc quang, muốn ngăn cản những quy tắc này tỏa liên. Con ta, chớ phản kháng. U Minh Đại Đế cười lạnh một tiếng, tay phải chọc nhấn một cái, vù vù một tiếng, Diêm Hồn Bia khẽ run lên, Diêm Phách Đại Đế thôi động Diêm Hồn Bia thần hồn nháy mắt truyền đến một đạo đau đớn, để cho hắn không nhịn được tại chỗ kêu lên thảm thiết. Cùng lúc đó, Diêm Hồn Bia tại U Minh Đại Đế chướng khống dưới, lại là kèm theo những thứ kia tỏa liên đồng thời chấn áp xuống, đem Diêm Phách Đại Đế thân hình gắt gao cầm cố tại trong hư không. Đại, Diêm Phách Đại Đế tức khắc phát ra thảm thiết gào thét. Chỉ thấy Diêm Hồn Bia nở rộ hắc quang, đem hắn thần hồn nháy mắt định trụ, mà rất nhiều quy tắc tỏa liên lại là xuyên thấu hắn thân xác, đem hắn vững vàng cầm cố ở trên hư không, không thể động đậy chút nào, giống như nhục tống. Ngươi, này Diêm Hồn Bia lại một mực ngươi nắm trong lòng bàn tay. Diêm Phách Đại Đế đôi mắt đỏ thẫm, giận dữ hét, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Lúc này hắn dĩ nhiên hiểu được, bản thân làm toàn bộ, thật hoàn toàn cũng tại đây U Minh Đại Đế nắm trong lòng bàn tay. Tiểu nhân hèn hạ, U Minh Đại Đế hừ lạnh một tiếng, ngươi phản bội vi phụ, cấu kết ngũ nhạc minh đế, bại lộ vi phụ năm đó vị trí, chân chính đề tiện người là ngươi mới đúng. Vi phụ bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đã chẳng biết cảm ơn, vậy thì tốt, hôm nay ngươi thần hồn, sẽ trả cho vi phụ, coi như là trả vi phụ năm đó đối với ngươi ân tình. Chết, giọng nói rơi xuống, U Minh Đại Đế sải bước ra, đại thủ chợt bắt được Diêm Hồn Bia, cứng rắn nhập vào Diêm Phách Đại Đế đầu trong. Phốc, tại minh giới uy danh hiển hách. Chấn thủ Hoàng Tuyền Hà trăm triệu năm, một thân tu vi cũng đã đạt đến trung kỳ đại đế Diêm Phách Đại Đế, lúc này lại là không có lực phản kháng chút nào, bị nháy mắt oanh bạo đầu. U Minh, bản đế thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thảm thiết tiếng gào thét trong, Diêm Phách Đại Đế nháy mắt bị vỡ ra, rất nhiều tinh huyết cùng thần hồn bị U Minh Đại Đế giơ tay lên, trực tiếp nhập trong thân thể mình. Trước khi xê hết, Diêm Phách Đại Đế rốt cuộc minh bạch qua đến, theo U Minh Đại Đế ban tặng bản thân Diêm Hồn Bia chí bảo thời điểm, đối phương cũng đã đang bố trí. Bảo này tuy là bị bản thân tế luyện, nhưng thật một mực bị U Minh Đại Đế trưởng khống, vì chính là để cho mình thần hồn cùng này Diêm Hồn Bia chí bảo kết hợp với nhau, tốt để hắn thôn phệ bản thân lực lượng thần hồn. kèm theo cổ hơi thở thu nhận, U Minh Đại Đế trên thân khí tức chợt tăng vọt, một cổ thiên đạo viên mãn ý cảnh từ trên người hắn lan tràn ra. Ngô, thu nhận cái này nghịch tử lực lượng, bản tọa thần hồn quả nhiên tu phục rất nhiều, coi như là phế vật lợi dụng. U Minh Đại Đế lộ ra vẻ hài lòng, hai mắt nở rộ yếu ớt lục mang. Hư không trong, Diêm Hồn Bia nháy mắt hóa thành một vệt sáng, phút chốc trở lại U Minh Đại Đế trong tay, tại hắn thủ trưởng trên quay tròn xoay tròn. Sau đó, U Minh Đại Đế chuyển thân nhìn về phía Tần Trần, con mắt hơi hơi nheo lại, tét miệng nói, Tần Trần tiểu tử, ngươi là khi nào thì bắt đầu hoài nghỉ. Theo ngươi khi đó để cho ta dẫn ngươi bản nguyên hồi minh giới, tìm này Diêm Phách Đại Đế, để cho hắn tiếp thu truyền thừa thời điểm, bản thiếu thì có hoài nghi. Tần Trần nhàn nhạt nói, sớm như vậy, U Minh Đại Đế sững sờ, vẻ mặt tức khắc biên phải cực khó nhìn, nếu không đây. Ngươi đường đường minh giới tứ cực đại đế, bản thiếu tự nhiên đến cẩn thận một chút, về sau ngươi bản nguyên cam nguyện bị bản thiếu trưởng khống, bản thiếu mới miễn cưỡng đáp ứng mang theo ngươi, chỉ là ngươi về sau một mực để bản thiếu dẫn ngươi hồi minh giới, lại thêm cổ đế tiền bối kể một ít nói, bản thiếu mới có phía sau suy đoán. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, ngươi biểu hiện đích thực quá ngu. Tần Trần khẽ lắc đầu, biểu hiện quá ngu, U Minh Đại Đế cau mày. Không sai, Tần Trần gật đầu, cười lạnh nói, minh giới, bực nào lãnh khốc, cá lớn nuốt cá bé, cường giả sinh tồn, người U Minh Đại Đế tốt xấu cũng là đường đường tứ cực đại đế một trong, không cảm giác mình trước đó ngôn ngữ hành vi quá mức ngu xuẩn sao. Chương 5643, một con cờ. Tần Trần cười nhạt, ngươi nếu chỉ là hơi có chút ngu, bản thiếu còn có thể dùng ngươi ngã xuống sau thần hồn không hoàn chỉnh, đầu óc bị đá giải thích, nhưng ngươi một đường tới nay cơ hồ không có một điểm bụng dạ, này cũng không giống như là một cái tứ cực đại đế có biểu hiện. Cái gọi là sự tình ra dị thường tất có trá, ngươi thân là đường đường tứ cực đại đế, có thể ở này minh giới quật khởi, chắc chắn sẽ không là một cái kẻ ngu dốt, nhưng dọc theo đường đi ngươi lại biểu hiện như vậy ngu xuẩn, để bản thiếu không thể không hoài nghi, đây hết thảy đều là ngươi che giấu. Quả nhiên, hôm nay Diêm Phách Đại Đế kết quả cũng nói, thật ngươi vẫn luôn là đang giả ngu mà thôi. Tần Trần khinh thường nói, bất quá đây cũng là chứng thực ngươi lúc trước chỗ nói chỉ cần có thể cho ngươi trở lại này Hoàng Tuyền Sơn, ngươi thực sự có thể nháy mắt thu phục Hoàng Tuyền Sơn toàn bộ, mặc kệ Diêm Phách Đại Đế có hay không đầu nhập vào Ngũ Nhạc Minh Đế, đều không thể cải biến kết cục này. Tần Trần lắc đầu, đáng tiếc, Diêm Phách Đại Đế nhìn bề ngoài là một người thông minh, trên thực tế rất ngu xuẩn, hắn có lẽ sắp xê hết mới hiểu được. Năm đó ngươi thu hắn làm nghĩa tử lúc, cũng đã có hôm nay suy nghĩ. Trên mặt nổi, hắn là ngươi Hoàng Tuyền Sơn người thừa kế, trên thực tế, hắn chỉ là ngươi một con cờ, thuận tay bảy quân cờ, một khi ngươi gặp phải nguy hiểm ngã xuống, hắn chính là ngươi sống lại bàn đạp. Đây cũng là ngươi năm đó vì sao muốn để cho ta đưa ngươi ẩn chứa bản nguyên truyền thừa đạo này tàn hồn đưa về minh giới nguyên nhân chỗ đi. Nói đến đây, Tần Trần không khỏi lắc đầu liên tục, này Diêm Phách Đại Đế cũng rõ là ngu ngốc. Cứ nhiên cấu kết Ngũ Nhạc Minh Đế đưa ngươi ám hại tại Vũ Trụ Hải, hắn căn bản không biết, nếu ngươi còn sống, hắn có lẽ cả đời cũng chỉ là ngươi một cái sống lại quân cờ, mãi mãi cũng sẽ không bị dùng tới. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác hại xê hết ngươi, cũng cho bản thân đào tốt phần mộ. Tần Trần vẻ mặt cảm thán, năm đó Diêm Phách Đại Đế nếu không để lộ U Minh Đại Đế hành tung, hắn hôm nay có lẽ sẽ không phải xê hết. Quy căn kết, vẫn là chính hắn hại chết bản thân. Ngươi, Đại Đế... Diêm Phách Đại Đế là đại đế ngài một con cờ. Chuyện này, Tần Trần nói, không khác nào một viên tạc đạn nặng ký, tại đây Hoàng Tuyển Hà hư không trong rầm rầm vang vọng, chấn động đến mức vạn cốt minh tổ bọn người là ngẩn người, từng cái nội tâm chấn động không thôi. Lúc này trong lòng bọn họ mỗi cái hiện lên vô tận sóng lón, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thân là đại đế nghĩa tử Diêm Phách Đại Đế, năm đó lại là đại đế bày một con cờ, là hắn sống lại Lô Đỉnh, vậy bọn họ đâu? Bọn họ một đám bộ hạ minh tướng đây, có thể hay không cũng là Lô Đỉnh, nghĩ đến bản thân trước đó tại trong hỗn độn thế giới đối U Minh Đại Đế bất kính, vạn cốt minh tổ vẻ mặt phút chốc trắng bệch, đôi môi đều không khỏi run rẩy. Không chỉ có hắn, một bên Thủy Mị Đại Đế, Thái Âm Minh Nữ mấy người cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Này U Minh Đại Đế dĩ nhiên bày bố sâu như thế, lúc trước hắn triển hiện ra ngu xuẩn, dĩ nhiên đều chỉ là giả vờ, chuyện này. Trần Thiếu xác định bản thân nói không sai. Song khi bọn họ thấy huyền phù tại nơi, ánh mắt âm trầm bất định U Minh Đại Đế sau, trong lòng lại là ào ào một cái lộp bộp. Trần Thiếu chỗ nói, sợ là có thể là thật. Trong sát na, Thủy Mị Đại Đế mấy người phía sau lưng lạnh lẽo, nháy mắt toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Bản thân lúc trước khó tránh, quá coi thường người trong thiên hạ này. Đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, có thể ở này minh giới sống sót lão già, đồng thời trở thành đỉnh cấp tứ cực đại đế cường giả, mặc kệ nhìn bề ngoài thế nào đơn giản. Trên thực tế cái nào sẽ là hạng dễ nhằn. chẳng trách mình năm đó có là duy nhất một đi vào Tử Hải, kém chút bị Tứ Cực Đại Đế điều động Già La Minh Tổ các bộ hạ vây tại bên trong tòa đại điện kia. Đại đế, nói đầu óc, bản thân sợ là kém quá nhiều. Cũng may, nghĩ vậy, Thủy Mị Đại Đế bỗng nhiên mắt nhìn một bên Tần Trần, trong lòng vốn là lo lắng trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, chợt bình tĩnh lại, bản thân lo nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Ngược lại mình đã đầu nhập vào chủ nhân, sau này liền nghe chủ nhân hiệu lệnh hành động là được, có chủ nhân tại, bản thân chỉ cần làm tốt công việc công nhân chức trách lại, chỉ đâu đánh đó, các khác căn bản không muốn bản thân lo lắng quá nhiều. Nghĩ tới đây, Thủy Mị Đại Đế một lòng nháy mắt bình tĩnh trở lại. Ngươi đã sớm biết, vậy ngươi còn dám thả bản đế hồi này Hoàng Tuyền Sơn. U Minh Đại Đế hít mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, trong con ngươi có lấp lánh. Tần Trần nghe vậy tức khắc cười rộ lên, thế nào, ngươi còn có thể giết bản thiếu hay sao? Nếu không thì ngươi thử xem. Tần Trần trên thân một đạo khủng bố sát ý đột nhiên bay lên. Ẩm, trong sát na, bốn phía hư không kịch liệt sôi trào. Tần Trần cầm trong tay nghịch sát thần kiếm, giống như một tôn thần, huyền phù Hoàng Tuyển Hà bầu trời, lạnh lùng nhìn U Minh Đại Đế. Chuyện này, Trần Thiếu, ngươi làm cái gì vậy? Đại Đế nhưng là người mình a, không muốn lỗ máng, tuyệt đối đừng lỗ máng. Vạn Cốt Minh Tổ thấy thế sợ đến vẻ mặt đều xanh, vội vàng nhìn về phía U Minh Đại Đế. Đại Đế, nhanh, còn không mau hướng Trần Thiếu nhận sai, ngươi đừng quên, ban đầu là ai tại Vũ Trụ Hải đưa ngươi cứu được, ngươi đã có tính toán, làm gì gạt Trần Thiếu. Cũng may Trần Thiếu là rộng lượng người, căn bản sẽ không lưu ý, bất quá lần sau nhưng tuyệt đối đừng làm như thế. Vạn Cốt Minh Tổ run rẩy nói, chỉ cảm thấy đầu đều nhanh tạc. Hai cái này lão tổ tông thế nào làm lên, một bên Cửu U Minh Quân các người cũng đã nhìn ngốc, căn bản không hiểu xảy ra cái gì, chỉ là sững sờ nhìn đây hết thảy, đầu tiên là nhìn một chút Vạn Cốt Minh Tổ. Lại là nhìn một chút U Minh Đại Đế, nhìn nhìn lại Tần Trần, hoàn toàn rõ ràng mấy người. Trong quan hệ, ha ha, U Minh Đại Đế khẽ cười một tiếng, chỉ là ánh mắt chỗ sâu y nguyên tản ra yếu ớt hào quang. Tần Trần tiểu tử, đây chính là ta Hoàng Tuyển Son, ngươi liền có nắm chắc như vậy dám cùng bản đế động thủ. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngược lại không nghĩ tới, Tần Trần lại sẽ là như vậy chi cương. Không sợ bản thân bắt rùa trong hũ, đem hắn bắt. Dù sao hiện tại bản thân cũng không phải là lúc trước bản thân. Là ngươi Hoàng Tuyền Sơn thì như thế nào? Tần Trần giễu cợt nói, nếu bản thiếu không có đoán sai, này tiềm phục tại này Hoàng Tuyền Hà trong thân thể hẳn là ngươi năm đó chỗ đắp nặn một cái phân thân chứ. Này phân thân có lẽ có ngươi bản thể phần lớn chiến lực, nhưng phân thân dù sao chỉ là phân thân, ngươi muốn khôi. Phục tuyệt đối chiến lực, đầu tiên muốn làm chính là trưởng khống này Hoàng Tuyền Hà. Bằng không dùng ngươi bây giờ thần hồn cùng chiến lực, không có Hoàng Tuyền Hà hiệp trợ. Thật chống lại Ngũ Nhạc Minh Đế sợ là chống đỡ không được bao lâu. Mà nếu Ngũ Nhạc Minh Đế hiểu ngươi quay về, tất nhiên sẽ trước tiên đánh tới, muốn đem ngươi bóp xê hết tại đây trong trứng nước, sở dĩ ngươi bây giờ cần làm nhất, chính là trưởng khống này Hoàng Tuyền Hà. Phân thân chính là phân thân, Tần Trần căn bản không tin tưởng U Minh Đại Đế dựa vào một đạo tàn hồn, cộng thêm này một cái phân thân, hấp thu nữa Diêm Phách Đại Đế như vậy một cái trung kỳ Đại Đế thần hồn cùng tinh huyết, thì có khả năng trực tiếp khôi phục kiếp trước đỉnh phong chiến lực. Nếu Tứ Cực Đại Đế tu vi thật như vậy tốt khôi phục, U Minh Đại Đế cũng không trở thành tiêu hao tinh lực nhiều như vậy. U Minh Đại Đế híp mắt nói, không hổ là Tần Trần tiểu tử, ngươi nói không sai, bản đế hiện tại vẻn vẹn chỉ là hậu kỳ Đại Đế mà thôi, còn chưa từng khôi phục kiếp trước trạng thái tột cùng, nhưng chỉ cần lại lần nữa trưởng khống này Hoàng Tuyền Hà, coi như là Ngũ Nhạc Minh Đế. Đánh tới, bản đế cũng không sợ, còn trưởng khống này Hoàng Tuyền Hà, ha ha. U Minh Đại Đế khẽ cười nói, bản đế phân thân ở đây thai nghén trăm triệu năm, sớm đã cùng này Hoàng Tuyền Hà hòa làm một thể, chỉ cần bản đế nguyện ý, có thể tùy thời đem thu hồi trong cơ thể. Dứt lời, U Minh Đại Đế chợt sải bước ra, oanh một tiếng, trong nháy mắt, giữa cả thiên địa Hoàng Tuyền Hà kịch liệt dũng động, chưa bị Tần Trần sở định ở một mảnh kia phương viên trong vòng mấy trăm trượng Hoàng Tuyền Hà ở ngoài, địa phương khác Hoàng Tuyền Hà không khỏi lên xuống, ào ào hướng U Minh Đại Đế dũng động đi. Tần Trần tiểu tử, người thấy, bản đế muốn dung hợp này Hoàng Tuyển Hà, dù ai cũng không cách nào ngăn trở. U Minh Đại Đế cười ha ha lên, Tần Trần khóe miệng nụ cười không thay đổi, khẽ cười nói, thật sao? Nói hắn quay đầu nhìn về phía một bên Ma Lệ, lộp bộp, thấy Tần Trần nụ cười trên mặt, U Minh Đại Đế trong lòng không hiểu cảm giác được một ít không hay. Hắn và Tần Trần ở chung quá lâu, tự nhiên hiểu Tần Trần là một cái tính trước làm sau người, gia hỏa này bây giờ còn cười được, chẳng lẽ còn có cái gì hậu thủ chứ? Trong lòng hắn cái ý niệm này còn chưa kịp rơi xuống, liền thấy một bên Ma Lệ bỗng nhiên cười hắc hắc, toàn bộ thân hình đột nhiên lướt về phía trước Hoàng Tuyển Hà, hướng Hoàng Tuyển Hà đánh tới. Tiểu ma tử, ngươi tự tìm cái chết, U Minh Đại Đế sắc mặt đại biến, mạnh mẽ gầm lên tiếng, Oanh, hắn đại thủ lộ ra, hóa thành một đạo thật lớn kình thiên chỉ thủ, hướng Ma Lệ điên cuồng vồ bắt đi. Mặc dù không biết Ma Lệ muốn làm cái gì, nhưng hắn trong lòng bản năng cảm giác đến một ít nguy hiểm. Chảm, thế mà hắn công kích mới ra, sớm có chuẩn bị Tần Trần bỗng nhiên một kiếm chém ra, bốn phía tử hải chập trùng kịch liệt dũng động, từng đạo đáng sợ sát ý điên cuồng dung nhập Tần Trần này bên trong một tia kiếm khí, cùng U Minh đại đế lộ ra kinh thiên đại thủ rầm rầm. Đụng vào nhau, khủng bố U Minh chi khí cùng sát ý đụng chạm kịch liệt, liền nghe đến một đạo chói tai tê yếng nổ vang lên. Tần Trần bổ ra kiếm quang tại U Minh đại đế đại thủ phía dưới bị cứng rắn bóp vỡ ra, hóa thành rất nhiều sát ý khí tức bắn ra. Nhưng Tần Trần cũng là mặt không đổi sắc, chỉ là thu kiếm mà lập, huyền phù hoàng tuyền hà bầu trời, trải qua hắn như vậy ngăn trở một chút, Ma Lệ toàn bộ thân hình dĩ nhiên tiến vào dũng động hoàng tuyền hà trong. Trong nháy mắt mà thôi, Ma Lệ chính là máu me đầm đìa, trên thân bị này hoàng tuyền hà ăn mòn ra rất nhiều nhìn thấy mà giật mình vễ tê hương ghê rợn. Trên người hắn máu hỏa lẫn nước ngủ thoáng cái dung nhập vào này hoàng tuyền hà trong. Làm xong đây hết thảy sau, cả người hắn cấp tốc theo hoàng tuyền hà trong lui ra ngoài, nháy mắt đi tới Tần Trần trước người. Hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên. Lúc này Ma Lệ cả người cực kỳ thê thảm, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, khắp nơi đều thấy bị ăn mòn đi ra vết thương, nhìn thấy mà giật mình, như một người toàn máu. Đồng thời, hoàng tuyền hà lực còn đang không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, muốn đem hắn thân xác triệt để ăn mòn. Kha kha, Tần Trần, may mắn không có nhục sứ mệnh. Ma Lệ một phát miệng, lại còn cười được, để cho người ta cả người rợn cả tóc gáy. Chương 5644, mỡ heo ngu tâm. Đừng nói nhảm, Tần Trần trao mày một cái, tay phải trực tiếp kìm chế tại Ma Lệ trên thân, trong cơ thể minh giới vạn đạo quy tắc đột nhiên thôi động, oanh, từng tia quy tắc chi lực dũng động, nháy mắt đem Ma Lệ trong cơ thể hoàng tuyền hà thủy cho nắm bắt đi ra. Một đoàn hoàng tuyền hà thủy huyền phù tại Tần Trần trong lòng bàn tay, chính là mà không ngừng ăn mòn Ma Lệ thân xác hoàng tuyền hà thủy, bị Tần Trần đơn giản tinh luyện, trưởng khống trong tay. Tình cảnh như vậy để nơi xa U Minh đại đế vẻ mặt chợt đại biến. Này Tần Trần tiểu tử nhanh như vậy liền trưởng khống ta hoàng tuyền hà trong quy tắc bản nguyên. Mẹ nó, rõ là biến thái. U Minh đại đế nhìn là tê cả da đầu, muốn biết hắn năm đó trưởng khống này hoàng tuyền hà cũng tốn hao không ít tuế nguyệt, còn bản thân nghĩa tử Diêm Phách đại đế càng là tiêu hao vô số vạn năm cũng chỉ là ở ngoài cửa quanh quẩn một chỗ mà thôi, nhưng này Tần Trần đi tới nơi này mới bao lâu. Cư nhiên thì có khả năng ngưng luyện hoàng tuyền hà thủy lực. May mà ta trước tiên buông tha diễn kịch, trực tiếp triệu hồi ra phân thân đem Diêm Phách cho thôn phệ, bằng không để tiểu tử này tiếp tục cảm ngộ một chút đi, ta đây hoàng tuyền hà sợ là trực tiếp bị hắn luyện hóa đều không nhất định. U Minh đại đế lòng còn sợ hãi, lúc trước, hắn thật còn muốn nhiều ngụy trang một hồi. Thật sự là Tần Trần tại hắn hoàng tuyền hà trong biểu hiện ra ngoài thủ đoạn quá kinh khủng, sợ đến hắn nhanh chóng buông tha ngụy trang. Hiện tại xem ra, hoàn hảo bản thân quả đoán, cảm thụ được U Minh đại đế ánh mắt, Tần Trần cùng Ma Lệ tức khắc hướng nhếch miệng cười một tiếng. Mẹ, U Minh đại đế trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía trước đó Ma Lệ xâm lân địa phương, này nhìn qua, sắc mặt hắn trò trầm xuống. Chỉ thấy phía trước Ma Lệ lúc trước xông vào địa phương, từng tia tinh huyết cùng bản nguyên bị hoàng tuyền hà thủy ăn mòn sau, cũng không hóa thành quy tắc chỉ lực tan rã, mà là biến thành từng đạo quỷ dị đen kịt lực lượng, tại trong này hoàng tuyển hà thủy trong cấp tốc khuếch tán ra. Trong chớp mắt, liền đã triệt để dung nhập vào hoàng tuyển hà trong, khuếch tán ra. Thâm huyên chỉ lực, U Minh đại đế gắt gao nhìn chằm chằm Ma Lệ, vẻ mặt ưng chí cùng tức giận, ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên dùng thâm huyên chỉ lực tới ô nhiễm bản để hoàng tuyển hà, ngươi. U Minh đại đế tức đến cả người run rẩy, hận không thể đem Ma Lệ cho đánh chết ngay tại chỗ. Thâm huyên chính là vùng vũ trụ này trong sức mạnh đáng sợ nhất một trong, thâm uyên chỉ lực, nhưng ô nhiễm toàn bộ, coi như là hoàng tuyển hà thủy lực đều không thể đem ăn mòn. Tần Trần tiểu tử, người thật là ác độc tâm, lại muốn này tiểu ma tử dùng thâm uyên chỉ lực ăn mòn bản để hoàng tuyển hà. Chấm, U Minh đại đế kinh sợ nói, vẻ mặt theo cha chết mẹ một dạng khó coi. Đây chính là thâm uyên chỉ lực A, căn bản không có loại bỏ, này Ma Lệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.